chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2499, chương 2499, ca ca cứu ta. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy tà quang Tạ lão bản, Lý Y Dương cảm giác 10 phần sợ hãi, vô ý thức kỳ, ngao, Tạ lão bản phát ra một tiếng kêu đau. Sau đó bưng bít lấy chính mình muốn mặc địa phương, thân thể cung thành tôm tép, không nghĩ tới cái này nhìn như yếu đuối nữ hài, đã vậy còn quá hung ác. Thật, thật xin lỗi, Tạ lão bản, ta không phải cố ý. Lý Y Dương gặp Tạ lão bản hết sức thống khổ, không ngừng xin lỗi, nhân cơ hội này, Lý Y Dương chạy tới cửa, muốn phải thoát đi, nhưng vừa mở cửa, liền thấy Kỳ Kỳ canh giữ ở cửa. Y Dương, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Kỳ Kỳ ý cười đầy mặt nhìn lấy Lý Y Dương. Kỳ Kỳ, đem nàng cho lão tử ngăn lại. Tạ lão bản nổi trận lôi đình thanh âm từ trong nhà truyền ra. Kỳ Kỳ nhất thời ngăn trở Lý Y Dương đường đi. Sau đó lại còn lại Lý Y Dương đẩy tiến gian phòng. Cũng đóng cửa lại, dùng thân thể chặn cửa. Kỳ Kỳ tỷ, ta không thử kịch. Lý Y Dương mang theo tiếng khóc nức nở. Không thử kịch, có thể à, có thể ngươi thương đến Tạ lão bản, liền muốn dạng này đi sao? Nhìn đến Tạ lão bản cái kia thống khổ biểu lộ, cùng nam nhân đặc thù động tác, Kỳ Kỳ lập tức chính là kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Cười lạnh nói, Tạ lão bản, thật xin lỗi. Thật xin lỗi hữu dụng lời nói, muốn cảnh sát làm gì? Kỳ Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, Kỳ Kỳ tỷ, ta, Lý Y Dương không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ Kỳ nhẹ hừ một tiếng, nói ra, Y Dương, ngươi hẳn phải biết Tạ lão bản là thân phận gì, muốn là ngươi không thể được đến nàng tha thứ. Hại không chỉ là chính ngươi, ngay cả ta cũng muốn bị liên lụy. Kỳ Kỳ tỷ, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Nghe xong Kỳ cũng muốn bị liên lụy, Lý Y Dương nhất thời hoảng, nàng cũng là như thế người, tình nguyện chính mình thụ ủy khuất, cũng không muốn liên lụy người khác, nếu không, nàng chỉ cần cho Vương Đại Đông gọi điện thoại, thì hoàn toàn có thể giải trừ nàng tất cả khốn cảnh. Nhưng nàng không, bởi vì nàng không muốn đi phiền phức Vương Đại Đông. Vương Đại Đông giúp nàng đã đủ nhiều. Đương nhiên, không liên hệ Vương Đại Đông, cũng có một phương diện khác nguyên nhân. Có lẽ là tại sinh Vương Đại Đông vứt xuống nàng tức giận đi. Rất đơn giản a, ngươi đem Tạ lão bản làm đau. Chỉ cần ngươi có thế để cho Tạ lão bản không đau. Có lẽ Tạ lão bản thì tha thứ ngươi. Kỳ Kỳ cười nói, ta muốn làm thế nào? Lý Y Dương không biết làm sao, muốn không, ngươi cho Tạ lão bản vò, Kỳ Kỳ cười xấu xa nói. Lý Y Dương nhìn một chút Tạ lão bản thụ thương vị trí, sau đó ra sức lắc đầu, nói đùa, nàng làm sao có thể lấy tay đi vò Tạ lão bản chỗ đó. Làm sao, không muốn đi, ta cho ngươi biết, Tạ lão bản thế nhưng là vàng rực giải trí lão bản. Vàng rực giải trí ngươi nghe qua đi, tại nhị lưu quản lý công ty đều là tối cao cấp. Chỉ cần hắn một câu, về sau ngươi cũng đừng nghĩ lại lăn lộn làng giải trí. Kỳ Kỳ sắc mặt có chút lạnh, Lý Y Dương vẫn như cũ lắc đầu. Nàng tự nhiên biết Kỳ Kỳ muốn nàng nói xin lỗi phương thức là cái gì. Trên thực tế, nàng hiện tại dĩ nhiên minh bạch Tạ lão bản ý đồ. Căn bản cũng không phải là diễn thử mà chính là Kỳ Kỳ rốt cục mất đi kiên nhẫn. Một phát bắt được Lý Y Dương tóc, trực tiếp hướng về trên giường thoát đi. A, Kỳ Kỳ tỷ, ngươi làm đau ta, thả ta ra. Lý Y Dương đau nước mắt chảy ròng. Ba, Kỳ Kỳ một bạt tay tát tại Lý Y Dương trên mặt. Đem nàng đập ngã tại trên giường. Lý Y Dương, ngươi đừng cho lão nương giả thuần, chỉ cần ngươi hầu hạ tốt Tạ lão bản, về sau mình tỷ hai cũng có thể làm ngôi sao lớn. Muốn là hầu hạ không tốt, người cùng ta đều phải xong đời. Không, không muốn, Lý Y Dương khóc lớn. Không muốn, vậy nhưng không phải do ngươi. Cho ta đem váy thoát. Kỳ Kỳ hung ác nói. Không, ta không thoát, ngươi không thoát đúng không? Ta tới giúp ngươi. Kỳ Kỳ bắt đầu đi xé rách Lý Y Dương váy. Váy chất lượng mặc dù tốt, Kỳ Kỳ mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại vậy mà cũng không thể xé nát. Kỳ Kỳ có chút bực bội, sớm biết thì không cho Lý Y Dương xuyên như thế bảo thủ váy. Xé đều xé không nát, Tạ lão bản một bên an ủi chính mình thụ thương tiểu huynh đệ. Một bên lạnh lùng nhìn lấy tình cảnh này, hai nữ xé rách bộ dáng, để hắn cảm giác 10 phần kích thích. Cũng tốt, đến lúc đó liền đem Kỳ Kỳ cùng Lý Y Dương cùng một chỗ xử lý. Hắn không phải không cùng hai nữ nhân cùng nhau chơi đùa qua. Có thể tư sắc đạt tới Kỳ Kỳ cùng Lý Y Dương dạng này. Vẫn là lần đầu, mà lại, trước kia hai nữ nhân đều là tự nguyện lại chủ động. Đêm nay lại là một nữ nhân ép buộc một nữ nhân khác. Chậc chậc, có ý tứ, ôi, thật là đau, chờ ta trước chậm rãi. Tạ lão bản chỗ lấy không có lập tức đi lên cũng là bởi vì quá đau. Nhất định phải chậm rãi kinh. Xoẹt, rốt cục, Lý Y Dương trên thân váy bị kéo ra một đầu lỗ hổng đến. Lộ ra trắng nõn chân dài. Kỳ Kỳ tỉ, cầu ngươi không muốn, Lý Y Dương hết sức cầu xin tha thứ. Không nghĩ tới Kỳ Kỳ khí lực lớn như vậy. Lúc này Kỳ Kỳ tựa hồ cũng xé đỏ mắt. Chỗ nào sẽ còn dừng tay? Xoẹt một chút, trực tiếp đem váy lỗ hổng xé lớn hơn. Vốn cho rằng cái này xé ra, liền có thể để Lý Y Dương xuân quang. Chợt, để lộ, kết quả, khá lắm, lại còn xuyên an toàn khố. Kỳ Kỳ trên mặt lộ ra một vệt vẻ khinh thường. Đồng dạng có mặt loại này thành nữ nhân, đều là xuyên có thể thiếu thì tận lực thiếu. Hận không thể không mặc, có thể Lý Y Dương ngược lại tốt, xuyên một đầu cơ hồ đắp đến chân lưng váy không nói. Lại còn xuyên an toàn khố, dạng này còn muốn đỏ. Mơ mộng hão huyền, Y Dương, hôm nay tỷ tỷ liền hào hào đến dạy dỗ ngươi làm sao làm nữ nghệ sĩ. Điều thứ nhất, cũng là đến xuyên thiếu. Kỳ Kỳ ta cười một tiếng, tiếp tục xé Lý Y Dương váy. Lúc này, Tạ lão bản cũng thong thả lại sức, hoạt động một chút cái cổ, chuẩn bị cùng Kỳ Kỳ cùng đi giáo dục một chút Lý Y Dương làm tốt nữ nghệ sĩ đệ nhất muốn trách. Một cái Kỳ Kỳ, Lý Y Dương thì không cách nào phản kháng, lại thêm cái Tạ lão bản, Lý Y Dương trong lòng hiện lên một vệt tuyệt vọng. Cái này thảm, lấy Tạ lão bản thân phận, coi như mình bị cái kia. Kết quả cuối cùng có thể sẽ biến thành mình muốn ngồi phía trên. Chủ động bò lên trên đạo diễn giường, càng có khả năng sẽ bị chỉ trích tác ý lẫn lộn chính mình. Dạng này sự tình, tại làng giải trí nhìn mãi quen mắt. Không có cách, ai để ngươi chỉ là cái danh bất kinh truyền tiểu nghệ nhân. Người ta lại là giải trí công ty lão bản, dưới tay nữ nghệ sĩ còn nhiều, rất nhiều. Cần phải ép buộc ngươi. Nhưng cái này đều không phải là Lý Y Dương lo lắng nhất địa phương. Không, ta không thể có lỗi với ca ca. Đây mới là Lý Y Dương để ý nhất sự tình. Cứu ta, ca ca, cứu ta. Ngay lúc sắp bị Tạ lão bản chà đạp, Lý Y Dương kìm lòng không được kêu to lên. Lý Y Dương miệng bên trong gọi ca ca, dĩ nhiên chính là Vương Đại Đông. Nàng cũng không biết Vương Đại Đông có phải hay không ở chỗ này, lại có hay không có thể nghe thấy, chỉ là vô ý thức kêu đi ra, bởi vì nàng hiện tại thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Đừng nói ngươi gọi ca ca, ngươi chính là kêu ba ba cũng vô dụng. Kỳ Kỳ, cho ta nhấn tốt. Tạ lão bản đầy liền tà tiếu, sau đó nhanh chóng cởi chính mình đồ ngủ. Đúng vào lúc này, ngay tại Bồi Vương Hồng chỉnh lý phòng trọ, Vương Đại Đông đột nhiên đình chỉ động tác.